Tà Thiếu Dược Vương, chương 32, sắp thức điên, gocchuyenaudio.com. Mạc Hồng bị Nhậm Kiệt nói trần trụi trắng trợn như thế cũng có chút không phản bác được. Chuyện Nhậm Kiệt trong hoàng cung có thể giải độc cho Phương Kỳ hắn cũng biết, lúc ấy hắn cũng suy nghĩ Nhậm Kiệt là nói liều, hay là Nhậm Thiên Hành để lại cho hắn cái gì, hoặc là hắn hạ độc. Nhưng lúc đó Mạc Hồng phân tích dù sao vẫn cảm giác Nhậm Kiệt là hồ nháo, khả năng mượn cơ hội nhục nhã Phương Thiên Ân lớn hơn một chút. Bởi vì ngày đó bất luận là để cho Cao Bằng quỳ xuống khóc hay là ở trên ngũ tộc đại điện tức giận mắng gia chủ Cao gia Cao Chiến Uyên, hoàn toàn đều là có chút trạng thái bị điên, mà hết thảy chuyện này hẳn là cũng từ khi đánh nhau với Cao Phi. Chuyện này Lục gia cũng để chính mình điều tra qua, bởi vì Nhậm Kiệt không có chuyện gì, cũng là không có tra cứu ra Phương Kỳ cùng Cao Phi kia, chẳng qua là lưu ý hai nhà bọn họ. Hôm nay Phương gia kia thật sự có người đến, xem ra độc châm này không giống bình thường, càng là như thế Mạc Hồng càng cho là có thể loại bỏ khả năng Nhậm Kiệt hạ độc, bởi vì hắn đi đâu chuẩn bị kịch độc làm cho cả Phương gia cũng thúc thủ vô sách a. Xem ra Phương gia này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đoán chừng bọn họ cũng là mong đợi trong tay Nhậm Kiệt thật có bảo vật giải độc lão tử hắn lưu lại. Nhậm Kiệt cũng đã nói như vậy, Mạc Hồng chỉ có thể làm động tác mời, sau đó dẫn đường ở phía trước. Đồng Cường cùng Thiết Tháp đạt được thành tựu, Nhậm Kiệt khoát tay áo để cho bọn họ trở về, mặc dù Nhậm Kiệt không có ấn tượng gì đối với Lục Thúc Nhậm Thiên Túng này, nhưng từ thái độ của Mạc Hồng cho tới nay cũng có thể nhìn ra ít nhất hắn không phải là người đi theo trưởng lão hội, cho nên Nhậm Kiệt thật đúng là muốn gặp một lần. Rừng rậm Nguyên Thủy, kháo, bên trong gia tộc thế nhưng có rừng rậm Nguyên Thủy. Mạc Hồng dẫn đường ở phía trước, không tới bao lâu đã tiến vào bên ngoài chỗ ở của Lục gia Nhậm Thiên Túng, vừa tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy này Nhậm Kiệt cũng có chút trợn tròn mắt. Con mẹ nó thật khoa trương, những thứ này tuyệt không phải trồng trọt một ít thụ mộc, không có phòng ốc đơn giản như vậy, không khí nơi này cũng bất đồng cùng bên ngoài, ẩm ướt, dày đặc, còn có thực vật cũng là đặc thù của rừng rậm Nguyên Thủy, hơn nữa còn là rừng rậm Nguyên Thủy nhiệt đới. Cây cối nơi này càng không phải là trồng trong ngắn hạn, đây là dùng đại thần thông trực tiếp tăng trưởng, hơn nữa Nhậm Kiệt thấy được cả sâm lâm ẩn chứa một loại trận pháp. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn rõ một chút biến hóa bên ngoài, cụ thể sẽ không có biện pháp thấy rõ ràng, hiển nhiên đã ra ngoài cảnh giới trước mắt của hắn. Nhiều bức có ý tứ, Nhậm Kiệt càng xem càng cảm giác có ý tứ, đầu tiên là lão đầu khuôn mặt tươi cười thần bí kia, hiện tại lại xuất hiện một mảnh rừng rậm Nguyên Thủy như vậy, trước đừng bảo là cái thế giới này như thế nào, chỉ là nội bộ Nhậm gia này đã tràn đầy thần bí. Gia chủ mời bên này, lúc này Lục gia đang có chuyện, gia chủ có thể tạm thời ngồi bên này chờ một lát. Bởi vì thật sự không nghĩ tới Nhậm Kiệt sẽ trực tiếp đi theo tới đây, hơn nữa trùng hợp còn là khoảng thời gian này, cho nên Mạc Hồng cũng rất khó xử. Hắn biết rõ, lúc này chỉ sợ trời sập xuống cũng không thể quấy rầy Lục gia, cho nên chỉ có thể để cho Nhậm Kiệt tạm thời ngồi ở chòi nghỉ mát bên ngoài cách đó không xa, hắn chuẩn bị đến một gocchuyenaudio.com, phòng khác ngâm một chút trà mà Lục gia hay uống cho Nhậm Kiệt. Không có gì, ngươi còn bận việc của ngươi, cũng là người nhà mình, khách khí cái gì. Nhậm Kiệt rất có phong phạm của gia chủ, khoát tay áo để cho Mạc Hồng đi làm việc, thấy trên đất trống vẫn trồng một ít đồ vật tùy ý đi tới rất tự nhiên. Mạc Hồng vốn là muốn ngăn cản Nhậm Kiệt nhưng thử nghĩ xem trừ căn phòng của Lục gia, địa phương khác Lục gia cũng không ngại, suy nghĩ một chút cũng là không có ngăn trở. Giờ khắc này ở trong một sảnh của Nhậm gia, Phương Viêm đang ngồi ở chỗ đó lẳng lặng chờ, trải qua mấy ngày cố gắng, mắt thấy lúc trước dược hiệu của bảo mệnh linh đan trung phẩm cho Phương Kỳ phục dụng đã qua, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì, mấy ngày qua Phương Thiên Ân ở nhà đã phát hỏa không biết bao nhiêu lần. Có mấy người xui xẻo không cẩn thận bị liên lụy, ít nhất cũng bị đánh 20 gậy, nghiêm trọng hơn là thiếu chút nữa bị đánh chết. Tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện này, vạn bất đắc dĩ Phương Thiên Ân rốt cục nghĩ là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, để cho Phương Viêm qua Nhậm gia tìm Nhậm Kiệt, nếu như hắn thật có bảo vật giải độc mà Nhậm Thiên Hành lưu lại, vậy Phương gia nguyện ý ra giá cao để mua. Phương Viêm ngồi ở chỗ này đã được một lúc, mặc dù cũng có một vị phó tổng quản nội môn Nhậm gia khách khí phụng bồi ở một bên, nhưng vẫn chậm chạp không thấy bóng dáng Nhậm Kiệt. Hừ, khi chén trà thứ ba cũng đã lạnh, Phương Viêm rốt cục không nhịn được phẫn nộ quát một tiếng. Đại gia chủ của Nhậm gia các ngươi thật đúng là sự vụ bận rộn a, bổn thống lĩnh tới hoàng cung gặp hoàng thượng cũng không khó như vậy, ngươi đi nói cho Nhậm Kiệt nói ta là đại biểu cho gia chủ Phương gia, thất công chúa cùng bệ hạ tiến đến tìm hắn có việc thương nghị. Hiện tại trong lòng Phương Viêm cũng rất khó chịu, chính mình lúc tới bị đưa vào một cái vẫn sảnh thì không nói, lại chuẩn bị một phó tổng quản tới đây phụng bồi chính mình, coi chính mình là người thế nào. Chính mình mặc dù còn không có kết hôn cùng thất công chúa, nhưng cũng coi như là chuẩn phò mã, chớ đừng nói chi là thống lĩnh trẻ tuổi nhất trong cấm vệ quân, chuyện này thất công chúa cùng bệ hạ cũng biết, cho nên giờ phút này Phương Viêm trong lòng khó chịu trực tiếp mang bọn họ ra ngoài. không cần đi, ta mới từ chỗ lão đại tới đây, lão đại ta hiện tại vô cùng bận rộn, không giống với loại người rảnh rỗi như ngươi, lão đại ta chính là phải trông coi một gia tộc lớn như Nhậm gia. Hắn kêu ta nói cho ngươi biết, cầu người phải có bộ dạng của cầu người, đã sớm nói với các ngươi không coi trọng. Chính vào lúc này, mập mạp cao nhân từ bên ngoài đi đến, mới vừa rồi hắn vừa vặn trở về chỗ Nhậm Kiệt đưa dược tề mới luyện chế tốt, từ chỗ Đồng Cường biết Nhậm Kiệt đi tới chỗ của Lục gia Nhậm Thiên Túng, mà người của Phương gia rốt cuộc đã tới, sau khi hắn hỏi thăm thái độ của Nhậm Kiệt một chút, lập tức không nhịn được chạy tới trước. Người rảnh rỗi, chính mình đường đường là thống lĩnh cấm vệ quân đặc biệt tới mời gia chủ con rối như hắn, một người năm nhất của Ngọc Hoàng Học viện muốn uy hiếp cấp 6, hắn còn không biết xấu hổ nói mình là người rảnh rỗi. Hắn bề bộn nhiều việc, hắn bận rộn cái rắm, Ngọc Kinh Thành người nào không biết người gia chủ này của Nhậm Kiệt cũng chỉ sống phóng túng, cái gì khác cũng. Góc chuyện audio.com, không quản, bành, người tính làm gì đó, có tư cách gì nói chuyện cùng bổn thống lĩnh, bảo Nhậm Kiệt lập tức tới. Phương Viêm vỗ cái bàn bên cạnh, chén trà nhảy dựng lên, tức giận không dứt nói. Cao nhân nguyên bổn chính là nghĩ muốn trêu chọc Phương Viêm, thuận tiện xem một chút xem thái độ của Phương Viêm bọn họ, dù sao lúc trước cùng Nhậm Kiệt hạ độc đúng như Nhậm Kiệt nói, thu hoạch rốt cục đã tới, lại không nghĩ rằng sẽ như thế. Cao nhân vừa nghe vậy đã giận, không trách được lão đại nói không thể nuông chiều bọn họ, con mẹ nó nói thật đúng. Đúng, ta là không có bối cảnh, cái gì cũng không phải, trước khi ở cùng lão đại ta ở phố phường không có lý tưởng, ba bữa cơm không đủ, thê thảm không nỡ nhìn, ta chính là tên côn đồ các ké tiểu lưu manh, tiểu người hầu, cái gì cũng không phải. Cao nhân ban đầu vốn là muốn xem một chút, đợi lão đại trở lại thì cùng tới Phương gia, nhưng Phương Viêm này hiện tại thái độ như vậy, tới cầu người lại tự cao tự đại, ban đầu ở trước hoàng cung nhìn hắn đi theo phía sau nhị hoàng tử nói thầm không biết chơi cái gì tốt, hôm nay lại chạy tới đây giả bộ. Cao nhân trực tiếp đặt mông ngồi ở bên cạnh Phương Viêm, tự mình nói. Phương Viêm khẽ co mày, tên mập mạp chết tiệt giống như quả bóng này rốt cuộc muốn làm gì, chính mình mắng hắn a, chẳng lẽ hắn nghe không hiểu, lại tự mình nói chính mình hèn mọn như thế nào, đê tiện như thế nào, hắn có bị bệnh không? Đừng nói bọn họ, ngay cả phó tổng quản đứng ở một bên cùng một ít hạ nhân cũng kinh ngạc không gì sánh được. Trong lòng tự nhủ tên mập mạp đi theo gia chủ có bị bệnh không, chạy đến trước mặt ngoại nhân tự nói chính mình chê bai chính mình, thậm chí hận không được dẫm lên chính mình, người như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc Phương Viêm đang kỳ quái, cao nhân đột nhiên nhìn về phía Phương Viêm, rất là hưng phấn nói. Bình đối bình, tướng đối tướng, con tôm nhỏ như ngươi tới, lão đại phái ta tới, nói thật ở cùng lão đại lâu như vậy, rốt cục có thể tìm được một người đồng cấp để cho ta chiêu đãi, trong lòng ta cao hứng a. Tới, đừng khách khí, ta hôm nay chính là tới chiêu đãi ngươi, cái kia. Người nào a, ăn chút gì mau lên, đây cũng là lần đầu tiên ta chiêu đãi khách nhân đồng cấp khác, không thể mất lễ số. Phó tổng quản cùng hạ nhân đứng một bên giờ phút này tất cả cũng bừng tỉnh đại ngộ, kháo, kháo, mẹ nó, nguyên lai là đang mắng người a. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới nghe được có hai tiểu cô nương định lực kém, cũng nhịn không được mà cười ra tiếng. Mặc dù thanh âm các nàng rất nhỏ, nhưng sau khi cao nhân mới vừa nói dứt lời cả vẫn sảnh yên tĩnh tới mức một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được, mà tiếng cười ở trong tai Phương Viêm trở nên đặc biệt chói tai. Bành, Phương Viêm vỗ mạnh một cái, người trực tiếp đứng lên, trợn mắt nhìn. Mập mạp chết bầm, ngươi dám nhục nhã ta, ta xem Nhậm Kiệt căn bản là không có phô trương thanh thế gì cả, còn ngươi nữa, mập mạp chết bầm, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chịu đủ rồi, Phương Viêm đã chuẩn bị rời đi. Đi đi, hô, cao nhân cầm lấy bánh ngọt hạ nhân mới vừa mang lên, bẻ một mảnh nhỏ ném vào trong miệng, vừa nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi một cái, không nhanh không chậm xấu xa nói. Lão đại ta thân là gia chủ, há lại là người ngươi muốn gặp là có thể gặp, chính ngươi giả bộ ngay cả chờ một chút cũng không. Góc chuyện audio.com, chịu, sau này nếu là Phương Kỳ kia chết chúng ta lại có giải độc sách sách. Ai, Phương Thiên Ân, thất công chúa, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào, nhìn ngươi thế nào. Bất quá cũng tốt, nếu như Phương Kỳ chết nói không chừng ngươi có thể trở thành gia chủ, cho đến lúc này ngươi muốn gặp lão đại ta dễ dàng hơn không ít, ít nhất là một cấp bậc. Mập mạp nói xong, cầm lấy bánh ngọt bên cạnh, vừa ăn vừa uống. Ách, Phương Viêm đã cất bước tức giận muốn rời khỏi liền mạnh mẽ dừng bước, vẻ mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, nhưng trong lòng đã oán hận tên mập mạp chết bầm này. Lời như thế một khi nói ra, hắn còn đi thế nào, đánh chết hắn cũng không thể đi. Nếu như hắn đi thật, Phương Kỳ chết Nhậm Kiệt còn có thể lấy ra bảo vật giải độc, hậu quả kia thiết tường không chịu nổi. Vốn là mới vừa rồi hắn mặt ngoài tức giận, trong lòng lại mừng thầm, hiện giờ không thể không lúng túng tức giận hừ một tiếng, ngồi xuống lần nữa. Trở lại, mới vừa rồi ta còn muốn nói với ngươi, nếu là ngươi đi mời gia chủ các ngươi tới cũng được, Phương gia nhiều người như vậy mà cho ngươi tới, vạn nhất Phương Kỳ chết, trách nhiệm này coi là của người nào, đây không phải là đang thử dò xét ngươi sao? Cao nhân nhìn Phương Viêm, rất nghiêm túc hỏi thăm. Đúng rồi, không phải bởi vì ngươi nhanh muốn kết hôn cùng thất công chúa, lại có hoàng đế ủng hộ có cơ hội nhòm ngó vị trí gia chủ, Phương Thiên Ân hoài nghi là ngươi hạ độc Phương Kỳ cho nên mới cố ý thử dò xét ngươi. Phương Viêm bị hỏi rất là căm tức tức giận, nhưng sau khi tức giận, tỉnh táo lại đột nhiên cảm giác được một trận hoảng sợ, nếu quả thật bị cái tên mập mạp này nói trúng. Phi phi phi, tên mập mạp chết bầm này chính là cố ý chọc tức chính mình tuyệt đối không thể mắc mưu. Phương Viêm sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó, hắn cũng thấy được Nhậm gia trừ tên gia chủ điên cuồng, biêu hãn, hoàn khố đến rối tinh rối mù Nhậm Kiệt kia, bên cạnh hắn còn có một tên mập trắng khốn kiếp như vậy, mập mạp chết tiệt quả thực quá ghê tởm. Nếu không phải đang ở Nhậm gia thật muốn đi tới xé nát miệng người này, vài lần bị cao nhân nói cho nổi giận, nổi đoá, nhưng cao nhân cũng không để ý tới, vừa ăn uống, vừa nói. Cách chương.